Tiên Trà Quan Ký Sự, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, Hà Diễm hồi Hà ra nhà cũ, Hà Thanh trong nhà, chỉ có cậu và Kha Sư Thành tại trong sảnh xem hội điện ảnh nói, ta ngày mai sẽ ra ngoài, không cần làm bữa sáng cho ta. Màn hình máy vi tính bên trong truyền phát tin chính là một bộ phim nặng nề, Tiểu Hoàng nằm ngoài Hà Thanh trên đùi, nhìn ra say sưa ngon lành. Tiểu Hôi đứng ở trên vai Kha Sư Thành thỉnh thoảng ngủ gật, hiển nhiên đối với nó mà nói quá không thú vị. Tiểu Hôi thích xem phim kinh dị, càng khủng bê không thì nó càng vui vẻ, khẩu vị tương đối nặng. Sư Thành, khi nào sẽ trở về? Hà Thanh ôm gối, cảm thấy rất đột nhiên. Hậu Thiên, là muốn đi nơi nào? Có nhiệm vụ sao? Không phải, có việc về nhà. Kha Sư Thành trả lời đến đơn giản, hắn tựa hồ không tình nguyện nhiều lời lắm. Hà Thanh biết đến ngày mai là lịch nông ngày mùng 1 tháng 7, quỷ nguyệt ngày thứ nhất. Phỏng chừng Kha Sư Thành cũng là bởi vì quỷ nguyệt phải về nhà. Hà Thanh biết đến Kha Sư Thành là người ích thị, bất quá còn không rõ ràng lắm Kha Sư Thành người nhà thông tin. Kha Sư Thành ít khi đề cập đến người nhà của hắn, Hà Thanh cũng không có hỏi. Tiểu Hôi, đi, Kha Sư Thành thân thủ siêu hạ Tiểu Hôi, Tiểu Hôi mở mắt ra, đem đầu gật một cái. Kha Sư Thành lúc này mới niệm chú, đem Tiểu Hôi triệu hồi đi. Tiểu Hôi tại hắc ám trong không gian dương nanh múa vuốt kháng nghị. Nguyên lai là muốn đem nó triệu hồi, làm chi đem nó đánh thức. Bất quá rất nhanh, Tiểu Hôi vẫn là tại thư thích tổ chim bên trong ngủ. Hà Thanh đem Kha Sư Thành đưa đến ngoài cửa, nhìn Kha Sư Thành từng bước đi ra ngoài, đi vào thang máy. Hà Thanh đã thành thói quen mỗi món ăn làm thêm một người cơm, có người cùng nhau ăn cơm, nghĩ ngày mai Kha Sư Thành không ở, hơi có chút thất thoát. Không có chuyện gì, A Tỷ ở đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Thanh tỉnh lại. Chạy đi ấn Kha Sư Thành ra chuông cửa, Kha Sư Thành quả nhiên đi, không có trả lời. Hà Thanh gọi điện thoại cho chị họ, kêu nàng lại đây ăn bữa sáng. Hà Diễm ở trong điện thoại cười nói, ta chuyên môn lái xe đi ăn điểm tâm, ai nha, bất quá hảo tưởng nếm thử Tiểu Thanh làm đậu nành nha. Vì vậy Hà Diễm vui vẻ đến đây, bồi Hà Thanh ăn điểm tâm. Nhìn Hà Thanh lấy một cái đĩa đảo đậu nành, đặt ở bàn một góc, Hà Diễm vẫn là không nhịn được hỏi, lần này nuôi là cái gì vậy? A Tỷ, là phong sư gia của nhà cũ trên nóc nhà của chúng ta. Hà Thanh vẫn là thành thật khai báo, không có che giấu tỷ tỷ. Không thể nào, thực sự có thứ này sao? Nhưng là ta không nhìn thấy. Hà Diễm cắn thìa canh, hướng tô canh bên này nhìn xung quanh. Lần này nàng đảo thực sự là muốn nhìn một chút, bất quá không nhìn thấy có thứ gì. Tuy rằng chậu thượng đậu nãi xác thực chậm rãi tại biến mất. Tiểu Thanh A, sư thành nuôi cái kia điểu, có phải là màu vàng sẫm? Hình dáng giống như chọc mao gà con. Hà Diễm thuần túy nghi hoặc, cũng muốn chứng thực. Ân, đúng, A Tỷ nhìn thấy nó sai. Hà Thanh nhịn cười, cũng thật là khá giống chọc mao con gà con, bởi vì Tiểu Hôi vẫn là chú điểu nhỏ, vũ chưa đủ lông đủ cánh. Không không, coi như ta không có hỏi, ta cái gì cũng không thấy. Hà Diễm cúi đầu ục ục uống đậu nàn, nàng không suy nghĩ thêm nữa nhìn thấy cùng không nhìn thấy vấn đề. Một chén đậu nành rất nhanh đã thấy đáy. Hà Diễm cầm lấy tử mễ bánh màn thầu, há mồm muốn cắn, mới nhớ tới, làm sao chưa thấy Kha Sư Thành, Hà Thanh nói qua với nàng, Kha Sư Thành một ngày ba bữa đều lại đây ăn. Sư Thành đâu, hắn đi về nhà, phải nha, dù sao cũng là, lên đèn chân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật tử, Sư Thành nhà hắn là thế nào, có đệ đệ muội muội không? Hà Thanh rất muốn biết, tuy rằng cậu chưa từng hỏi Kha Sư Thành. Hắn là cô nhi. A, Hà Thanh giật nảy cả mình, cậu lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cô nhi. Hắn 10 tuổi năm ấy, ba mẹ máy bay xảy ra sự cố, không còn. Hà Diễm buông xuống mí mắt, xem trong tay bánh màn thầu, có lẽ bởi vì nguyên nhân này dưỡng thành Kha Sư Thành quái gở tính cách, bất quá Hà Diễm không nhiều lời. Nghe đến nếu như vậy, Hà Thanh nâng cốc tay, khẽ run, lúng ta lúng túng hỏi, ba mẹ hắn không còn, liền bị đưa đến trong đạo quan sao? Thật đáng thương, nguyên lai Sư Thành còn có đáng thương thân thế như thế. Không phải, hắn còn có một cữu cữu, hơn nữa nhà hắn rất có tiền. Hà Diễm vung vung tay, lúc đó đại gia tuy rằng đều là học sinh tiểu học, nhưng là từ Kha Sư Thành xuyên dùng tới, cũng biết hắn là vị tiểu công tử. Vậy tại sao lại bảo hắn làm đạo sĩ vậy? A, nghe đâu Kha Sư Thành từ nhỏ đã liền bị quỷ quái loại hình đồ vật dây dưa. Hà Thanh nghe xong nghĩ, cùng ta cũng như thế. Bất quá ta tuy rằng nhìn thấy chúng nó đảo không thế nào đến phiền ta. Hắn cữu cữu muốn cho hắn cùng Lâm sư tổ học mấy chiêu phòng thân, lúc đó là dự định học được liền mang về, không biết tại sao Kha Sư Thành vẫn luôn không đi về nhà trụ. Hà Diễm đem câu cữu cữu hắn trưởng thành có thể nói là tuấn mỹ, lập tức áp trở lại. Tiểu Thanh, Kha Sư Thành ra tại trên đảo, không nói biệt, nơi đó nhưng là nơi du lịch thắng địa. Nhà kia rất đáng giá, tuy rằng Hà Diễm gia cũng có tiền, nhưng là sau đó đảo không cho có thêm xây dựng, muốn ở bên kia kiến trúc tòa phòng ở, có tiền nữa cũng không được. Hà Thanh vẫn có điểm tâm đau cho Kha đạo trưởng, không biết Kha đạo trưởng cứu cữu là người thế nào, tại Kha đạo trưởng mất đi ba mẹ sau, có người hay không chăm sóc thật tốt hắn. Kha Sư Thành tại cửa lớn của đại học, chờ đợi cậu Phan Hy Thanh. Hắn cao gầy, anh tuấn một người, đứng ở cửa viện rất dễ thấy, rước lấy mấy người liếc mắt. Kha Sư Thành trầm mặc như trước, lặng lẽ đối xử quanh thân người và vật. Phan Hy Thanh chậm chạp mới đi ra đến, bên người hoàn cùng hai vị thỉnh giáo học sinh, hắn là người ôn hòa, nhẹ giọng chậm ngữ giải đáp nghi vấn của học sinh, ngược lại là học sinh thấy hắn hẹn người, rất có lễ phép gián đoạn trò chuyện, kết bạn rời đi. Sư Thành, mau tới đây, bên kia rất phơi nắng. Phan Hy Thanh mở ra ô lớn màu đen, bắt chuyện Kha Sư Thành. Kích thị mùa hè, cảm giác so với quy thị muốn nóng hơn rất nhiều, đặc biệt là giữa trưa. Kha Sư Thành không thế nào sợ nhiệt, bất quá vẫn là hướng cậu đi đến. Hắn so với cậu cao một cái đầu, tuy rằng cậu trưởng thành đến cũng không thấp. Đói bụng không, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Phan Hy Thanh ra liền ở trường học phụ cận, hắn độc thân, không có kết hôn, ba bữa phần lớn là ở bên ngoài ăn. Mấy phút sau, Kha Sư Thành ngồi ở trong xe cậu, xem cậu chậm gì gì lái xe đi. Mẫu thân tính cách, cùng cữu cữu liền tuyệt nhiên bất đồng, nàng thích nói giỡn, rất sinh động. Kha Sư Thành còn nhớ cả nhà bọn họ ba người đi ra ngoài du lịch, phụ thân lái xe, mẫu thân ngồi ở một bên cùng phụ thân tán gẫu, cha mẹ cười ha ha bộ dáng. Sư Thành a, dì ngươi muốn hỏi ngươi, có chịu hay không đi công ty nàng bên kia đi làm. Phan Hy Thanh cũng chính là truyền một lời, tất cả xem Kha Sư Thành ý tứ. Ta rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành lắc đầu, dì lúc trước cũng đã đánh qua Kha Sư Thành điện thoại, nàng là cho là Kha Sư Thành từ khi sau khi tốt nghiệp đại học, một năm này đều đang ở thất nghiệp trạng thái. Vậy ta cứ như vậy nói với nàng. Phan Hy Thanh nhìn thấy đèn xanh chỉ còn 2 giây, vững vàng dừng lại. Hiện tại công việc này, ngươi muốn cảm thấy được thích hợp liền làm tiếp. Bất quá, cũng có mấy cái bằng hữu vãng lai, giao một người bạn gái đúng không? Cứu cứu ngươi một cái độc thân chủ nghĩa giả, có thể không đề cập việc này à, tại sao không nói chuyện? Cứu cứu, đèn xanh. Kha Sư Thành nhắc nhở, phía sau xe đều đang nhấn loa. Phan Hy Thanh không chút hoang mang lái xe đi, hắn không phải người nói nhiều, thế nhưng một đường đều đang nói chuyện, dù sao người ngoại sinh này, hiếm thấy mới quá tới một lần. Một đường kẹt xe, ở trên đường tiêu tốn rất nhiều thời gian, rốt cục đi đến bọn họ muốn đi ăn cơm địa phương, Kha Sư Thành đói bụng cực kỳ, đặc biệt tưởng niệm Hà Thanh sườn kho cùng thịt bò thang. Lúc ăn cơm, Phan Hy Thanh hỏi Kha Sư Thành gần nhất có hay không gặp phải cái gì đặc thù sự. Phan giáo sư không một chút nào khoa học, rất yêu thích thần quái tinh quái cố sự. Kha Sư Thành nói cho cậu liên quan với Hà lão đến xả yêu, còn có Hà Thanh sự tình. Phan Hy Thanh nghe xong than thở nói, cũng là khổ đứa bé kia, khi còn bé không biết có hay không bị dọa khóc qua. Kha Sư Thành tại lúc còn rất nhỏ, có một quãng thời gian luôn bị quỷ quái dọa khóc, quỷ quái yêu thích dây dưa hắn. Ba mẹ hắn đều là chịu qua rất tốt giáo dục người, căn bản không hướng thần thần tiên ma quái quái phương diện kia nghĩ, liền Phan Hy Thanh cái này yêu thích chu dễ dàng gia tộc khác loại, suy tính ra Kha Sư Thành khả năng bị cái gì thứ không sạch sẽ. Khi còn bé Kha Sư Thành, nhưng là mọi người nâng vào trong ngực bảo bối, sau khi lớn lên kỳ thực cũng vẫn là, chỉ là Kha Sư Thành sau khi lớn lên, liền không thích khắp nơi bị người chăm sóc. Hà Thanh từng cùng Kha Sư Thành nói qua hắn khi còn bé tao ngộ. Hắn khi còn bé xác thực cùng Kha Sư Thành rất tương tự, bất quá Hà Thanh có điểm ngờ nghệch, tại trong một quãng thời gian rất dài, hắn cũng không biết nhìn thấy quỷ quái cần sợ hãi. Hai người ăn qua cơm, Kha Sư Thành một mình trở lại đảo. Thêm lúa đảo muốn lên thuyền lên đảo, Phan Hy Thanh bên kia còn có việc, hắn muốn buổi tối mới quá khứ. Kha Sư Thành 11 tuổi trước, tại thêm lúa đảo lớn lên, khi đó thêm lúa đảo đã có rất nhiều du khách. Đương sau đó tới là biến thành mỗi ngày đều có tràn trề du khách. Đi thuyền lên đảo, chen tại du khách bên trong, tính tình bình tĩnh, chưa có về nhà phiền muộn. Cùng tuổi ấu thơ trong ký ức quê hương, khác biệt vẫn tương đối đại. Kha Sư Thành bước chậm quá bày ra cục đá sâu thẳm ngõ hẻm, đi đến thuộc về hắn ra. Một cái nhà đẹp đẽ nhà dân, có một cái đại viện, trên cửa sắt mọc đầy hoa tường vi. Không có cố ý đi mở ra cổng kênh cửa viện, Kha Sư Thành từ cửa sau đi vào, cửa viện trước, có một sóng du khách chính tại du ngoạn, hắn không nghĩ gây cho người chú ý, đống phòng ở này, là ba mẹ lưu lại di vật, Kha Sư Thành rất bảo vệ nó, mỗi tháng sẽ tới trụ cái 2-3 ngày, quét tước gian phòng, chăm sóc sân trước thực vật. Kha Sư Thành mới vừa kéo màn cửa sổ ra, chuẩn bị leo lên lầu 2, liền nghe đến ngoài cửa có cái giọng nữ đang kêu. Kha tiên sinh tại sao? Mới vừa sắp tới đã có người tìm, đoán chừng là bị ngồi xổm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành đi tới cửa sau, mở cửa ra, nhìn thấy một vị mỹ nữ đứng ở ngoài cửa, đối với hắn cười đến đặc biệt ngọt ngào. Kha tiên sinh, quấy rối lạp, ta gọi Tô Yến, muốn cùng Kha tiên sinh thuê phòng làm khách sạn, không biết Kha tiên sinh. Tô Yến thấy Kha Sư Thành một mặt lạnh lùng, từ chối, nàng dừng lại lời nói. Cảm thấy được chính mình đem người mạo phạm. Rất mạo muội, ta chính là quá yêu thích đống phòng ở này, thật không tiện a. Tô Yến gật đầu tạ lỗi, nàng như vậy Kha Sư Thành phản lại cảm thấy không cần thiết, hắn cũng không phải cỡ nào không có tình người người. Ta còn hội trở về trụ, không thuê, ngươi đừng nơi hỏi một chút. Kha Sư Thành dành cho một cái trả lời, hắn tuy rằng đĩnh phiền mỗi lần trở về, luôn có người tìm tới môn muốn cùng hắn thuê phòng, ngày hôm nay người này muốn làm địa điểm ăn uống. Ngày mai người kia muốn làm hành lang trưng bày tranh, hậu thiên người kia lại muốn làm nhà trọ. Hảo, đã quấy rầy rồi. Tô Yến lui lại, lễ phép hành hạ lễ, nàng người này không giống những thương nhân khác thi hội đồ dùng đắt đỏ tiền thuê thuyết phục Kha Sư Thành, cấp Kha Sư Thành ấn tượng còn không kém. Tô Yến rất mau rời đi, Kha Sư Thành đóng cửa lại, ở bên trong khóa trái. Kha Sư Thành leo lên lầu 2, phòng ngủ của hắn tại lầu 2 tới gần ban công gian, tia sáng rất tốt. Còn có thể nhìn thấy được biển. Cách chương.